Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, nhân bảng 21. Đột nhiên xuất hiện một màn, mọi người tại đây đều là sắc mặt kinh ngạc, cùng nhau quay đầu nhìn lại, Trương Nguyên duỗi lưng một cái, trong tay nắm lấy một cái màu trắng hộp ngọc, Đông Phương Bạch biến sắc, thất thanh nói. Trương Thiếu Hiệp, hắn cơ hồ không dám tin tưởng, tại Bi Tô Thanh Phong hạ, đối phương thế mà không bị ảnh hưởng, còn có thể chân khí xuất thể. Liễu Nguyên Thiên ba người cũng là đồng tử co rụt lại. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi là ai? Bên trái một thanh niên mở miệng quát, ngươi nào? Nghe cho kỹ, ta chính là ngựa đạp Trường Hà hai bên bờ. Quyền đả ba châu lục phủ 108 huyện, uy trấn thông châu nửa bầu trời. Hiếu nghĩa Trương Tam Lang, mưa đúng lúc Trương Nguyên. Trương Nguyên từ xe ngựa đứng lên, quát, đủ rõ ràng sao? Trương Nguyên, mưa đúng lúc Trương Nguyên. Cái tên này tốt quen tai. Hai tên thanh niên đều là ánh mắt lóe lên, cực lực nhớ lại, dám ở nơi này lấy dã hỏa ăn. Thật to gan. Trương Nguyên một câu rơi xuống, phóng người lên, hướng về ba người lao thẳng tới đi qua, muốn chết, hai cái trái phải thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn chân đạp mạnh, nháy mắt nghênh đón, Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, bọn hắn là hắc bảng cường giả, giết người không tính toán, được Liễu Lão Nhi chân truyền, tuyệt học là đón gió một đao chảm, đao khí nặng nề. Phá hủy hết thảy, không thể đối cứng, Đông Phương Bạch cuống quýt quát. Keng, keng, thanh thúy thanh âm truyền đến, vỡ vụn kim loại lung tung bắn ra. Hai người trường đao trong tay bị Trương Nguyên ôm đồm cái vỡ nát. Giống như là đậu hũ làm đồng dạng, hai cái thanh niên sắc mặt một giật mình, cảm thấy hung hãn khí tức đập vào mặt, cuống quýt liền muốn rút lui. Nhưng ngay sau đó hai bàn tay đồng thời đánh ra, nháy mắt rơi vào lồng ngực của bọn hắn. Âm, âm, xương cốt tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Hai cái thanh niên đồng thời cuồng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, chết không thể lại chết. Điểm công đức cộng 60. Trương Nguyên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, như hành vân rơi xuống nước. Không trở ngại chút nào Đông Phương Bạch ngữ khí dừng lại. Lâm vào ngốc trệ, thật mạnh thực lực, cái này Trương Thiếu Hiệp rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên, sắc mặt hắn cuồng biến. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận. Ầm ầm, tại Trương Nguyên đánh chết kia hai cái thanh niên nháy mắt. Một đạo khủng bố đao quang nháy mắt đánh tới. Đao quang óng ánh, giống như là tia chớp màu trắng. Xé rách bầu trời đêm, mang theo nặng nề đao khí, hướng về Trương Nguyên thân thể hung hăng bổ tới. Trương Nguyên nhướng mày, không chỉ có không lùi, ngược lại cấp tốc vọt tới trước, đưa tay chính là một chiêu đại thủ ấn. Oanh, lực lượng va chạm, nhấc lên một tầng cuồng bạo gợn sóng. Liễu Nguyên Thiên biến sắc, bổ ra đao cương bị trực tiếp chấn vỡ. Một cỗ cuồng bạo kinh lực đánh thẳng thân thể của mình mà đến. Như bài sơn đảo hải, để hắn thở không nổi. Chân tay hắn giẫm một cái, thân thể như bay đổ lui. Đồng thời hai tay vung đao, lại là một chiêu đón gió một đao chảm. Hướng về trước người mãnh liệt mà đến cuồng bạo kinh lực chém thẳng mà xuống. Oanh, kịch liệt va chạm, răng rác. Hắn trường đao trong tay tại chỗ vỡ vụn, hóa thành mấy chục đoạn mảnh vỡ, lung tung bay múa. Liễu Nguyên Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hổ khẩu chảy máu, giống như là bị một đầu cự thú đụng, kêu to một tiếng, cuống quýt lật ngược mà ra, nhún người nhảy lên, liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng thân thể vừa mới bắn lên, người sau lưng ảnh như cuồng phong gào thét mà tới. Lại là một chiêu đại thủ ấn, âm, thanh âm ngột ngạt, rắn rắn chắc chắc đánh vào Liễu Nguyên Thiên phía sau lưng. để hắn trước ngực phía sau lưng quần áo tất cả đều nổ tung. Cuồng phún máu tươi, cả người như bị sét đánh. Phốc một tiếng, tại chỗ đánh ra trước ra ngoài, nện ở nơi xa, điểm công đức cộng 120. Trương Nguyên ngừng xuống tới, sắc mặt bình tĩnh, thực lực cũng không tệ lắm. Tối thiểu tiếp nhận mình hai chiêu đại thủ ấn, chí ít cũng có bình thường nhân bảng cao thủ thực lực. Đông Phương Bạch triệt để ngốc trệ, thực lực cao thâm, để hắn cũng vô cùng kiêng kỵ một đao chảm Liễu Nguyên Thiên cứ thế mà chết đi. Hắn hít một hơi lãnh khí, rung động nhìn xem Trương Nguyên, vị này Trương Thiếu Hiệp, không phải là nhân bảng cao thủ. Trong đầu hắn cực lực hồi tưởng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, người người là phiên thiên thủ Trương Nguyên. Hắn kinh hô nói, nho nhỏ thanh danh, để tiền bối chê cười. Trương Nguyên mỉm cười, đi tới, Đông Phương Bạch chấn động trong lòng. Nhân bảng xếp hạng có sai, cái này không phải nhân bảng 49 vị, có thể hai trưởng đánh chết Liễu Nguyên Thiên. Tối thiểu có nhân bảng trước 10 thực lực. Liễu Nguyên Thiên vì nhiều năm lão ma đầu, 30 năm trước thời điểm liền uy chấn một phương, đón gió một đao chảm chém giết không biết bao nhiêu hào kiệt. Nhưng bây giờ thế mà chết mất rồi. Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười, nói, tiền bối còn xin buông lỏng, vãn bối đến vì ngươi trừ độc. Tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Đông Phương Bạch cảm kích nói, lần này nếu không phải Trương Nguyên, đại hoàn đan bị đoạt đi không nói, ngay cả mọi người tính mệnh cũng không nhất định có thể bảo trụ. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống tới, Trương Nguyên đi qua, vận khởi cửu dương chân khí, hướng về Đông Phương Bạch thể nội thua đi. Cửu dương thần công kháng độc thuộc tính xuất hiện, đem Đông Phương Bạch thể nội bi tô thanh phong chậm rãi bước ra. Thời gian dần qua Đông Phương Bạch thể nội, bắt đầu xuất hiện từng tia nội lực. Nửa chén trà nhỏ thời gian quá khứ, Đông Phương Bạch rốt cục triệt để khôi phục lại. Tiền bối, đây là ngươi đồ vật, xin hãy nhận lấy. Trương Nguyên mỉm cười, đem trong tay bạch ngọc hộp giao cho Đông Phương Bạch. Từ đầu đến cuối chưa từng mở ra, Đông Phương Bạch trong lòng cảm kích. Nhân bảng mưa đúng lúc, danh bất hư truyền. Hôm nay trừ phi gặp được Trương Thiếu Hiệp, cho dù là mặt khác nhân bảng cao thủ, đại hoàn đan cũng không nhất định có thể bảo trụ. Dù sao đây chính là có thể gia tăng 30 năm khổ tu. Toàn bộ giang hồ, ai không động tâm, cũng chỉ có mưa đúng lúc, có thể sắc mặt như thường. Bất vi sở động, Trương Thiếu Hiệp đại ân đại đức, lão phu suốt đời khó quên. Đông Phương Bạch sắc mặt ửng hồng, trịnh trọng hành lễ. Trương Nguyên cuống quýt đem hắn đỡ dậy, điểm công đức cộng 20. Bỗng nhiên thanh quang hiện lên, Trương Nguyên trong lòng mừng thầm, đúng rồi, tiền bối, trong các ngươi chính là bi tô thanh phong, loại này đồ vật hẳn là sẽ có giải dược. Chúng ta đi tìm kiếm Liễu Nguyên Thiên thi thể, đi giải cứu những người khác đi. Trương Nguyên nói, được. Đông Phương Bạch dùng sức gật đầu. Không bao lâu, bọn hắn liền tìm được giải dược, đem mọi người từng cái cứu tỉnh, điểm công đức cộng 30. Trương Nguyên liền hô sảng khoái, biết được chuyện mới vừa phát sinh về sau, một đám người đều chấn kinh, âm thầm hồi hộp, đồng thời biết được Trương Nguyên chân chính thân phận, một đám người rất là kích động, nhao nhao tiến lên bái kiến. Trương Nguyên cười ha ha, người trước hiển thánh, trấn an mọi người, tiếp xuống tới thời gian. Đông Phương Bạch càng thêm cẩn thận, tự mình gác đêm, dài rằng giặc đêm tối rốt cục quá khứ. Mặt trời mới mọc dâng lên, một đám người đều là ám nhẹ nhàng thở ra. Ăn xong sớm tối về sau, Đông Phương Bạch nói một tiếng, mọi người lần nữa lên đường. Trương Thiếu Hiệp còn có không đến 100 dặm, chính là Thông Châu Thành, kia là toàn bộ Thông Châu lớn nhất thành trì. Đến địa phương, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đông Phương Bạch cười nói, tiền bối khách khí, tiện tay mà làm gì để ở trong lòng. Trương Nguyên mỉm cười, buổi trưa đầu thời điểm, rốt cục vào Thông Châu Thành. Trương Nguyên cùng Phong Lệ lúc này hướng Đông Phương Bạch chào từ giá. Đông Phương Bạch liên tục giữ lại đều bị cự tuyệt. Bây giờ giang hồ, còn có dạng này hiệp nghĩa chi sĩ, vì đại anh hùng mới có thể bản sắc. Đông Phương Bạch thở dài. Thông Châu Thành nội, vô cùng náo nhiệt, trên đường phố có rất nhiều võ quán, dọc theo đường người đều phụ đao mang kiếm. Đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn tại giá, kỳ thật có thể tại cái này cuồn cuộn hồng trần dốc sức làm, cũng là vô cùng tốt. Phong huynh nghĩ sao? Trương Nguyên cười nói, không sai, phụ thân ta cũng đã nói dạng này lời nói. Phong Lệ gật đầu nói, mà lại Thông Châu Thành làm vãng lai buôn bán cứ điểm, trong đó cao thủ nhiều như mây, so Tín Lăng Thành mạnh hơn quá nhiều. Tại nơi này gặp phải hào kiệt, đều là chân chính danh môn đại phái. Bỗng nhiên, trên đường phố đám người mãnh liệt hướng về phía trước phóng đi. Một vòng mới nhân bảng xếp hạng ra. Đi, mau đi xem một chút. Mặt trời mới mọc võ quán quán chủ chép trở về. Một đám 14-15 tuổi Aokiji thiếu niên, sách đao mang kiếm, hướng về phía trước chạy tới. Tràn ngập phấn chấn, càng nhiều thì là một chút lớn tuổi giang hồ khách. Trên đường phố một mảnh ầm ĩ. Trương Nguyên nao nao, tỉnh ngộ lại, là khoảng cách lần trước tại Vân Châu Thành là có tầm một tháng tả hữu. Đi, Phong huynh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Phong Lệ sớm đã vọt tới một chỗ hướng nam võ quán phía trước. Hai tên đệ tử đem quán chủ vất vả chép về bảng danh sách dán tại trên vách tường. Bắc Môn Tam Thúc xếp tại thứ tư, lực áp Thiếu Lâm Thần Tăng. Hắn Hắc Long Kình chẳng lẽ so Thiếu Lâm Bàn Nhược Trưởng còn mạnh hơn? Hắn chính diện đánh chết một vị nhị giai nhiều năm cao thủ, chiến tích so Thiếu Lâm Thần Tăng cao hơn ra rất nhiều. Thiếu Lâm Thần Tăng gần nhất không có rõ ràng chiến tích, tự nhiên bị lực áp một đầu. Các ngươi nhìn, phiên thiên thủ Trương Nguyên. Trời ạ, hắn xếp tại 21 vị. Bỗng nhiên, có người kinh hô lên. Trương Nguyên lập tức nhìn sang. Tính danh, Trương Nguyên võ công, đại lực ưng chảo công, thiết bố sam, đại thủ ấn chiến tích. Một trưởng chấn thương bạch y kiếm thần Tô Thiên Địa, trưởng đánh chết thập đại diêm quân, vừa kêu chấn thương Đông Hải cư sĩ Chu Thiên Hành, đẩy lui Tiêu Dao kiếm thần Nguyễn Nhị Lang, 10 chiêu bên trong đánh bại tiểu thần tiên Vu Phượng Niên, kiếm gãy trưởng Hà Phương Thiên Thu, toái tinh đoạt hồn đường tinh, trưởng đánh chết Hắc Mộc nhai càn khôn nhị lão. Xếp hạng 21 tên hiệu phiên thiên thủ, mưa đúng lúc, nhiệt tình vì lợi ích chung. Thân phận, đại lương hào hiệp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.